Chuyện ngôn tình biến yêu thành cưới. Diễn đọc Bi, tập 17, chương 85. Xin mời đi. Dương Cẩm Ngưng ôm con ra khỏi bệnh viện, bắt taxi, không biết là anh lái xe đi. Cố Thừa Đông tựa hồ cũng quên chuyện này, ngồi vào xe taxi. Vừa vào đến xe anh liền nhắm mắt, có vẻ như rất mệt mỏi. Tài xế nhìn bọn họ một nhà ba người, tươi cười. Con bị bệnh sao? Giờ trẻ nhỏ được chiều chuộng quá mà. Vừa mới hơi chút bệnh liền khiến cho cả nhà rối tung lên. Tài xế không thấy xấu hổ, Dương Cẩm Ngưng cũng nói vài câu, chứ để một mình anh ta độc thoại chắc sẽ ngại. Tài xế này tinh thần trượng nghĩa có vẻ rất lớn. Hay, chồng của cô sao lại để cô bế con rồi nằm ngủ ngon lành thế kia, đúng là không có trách nhiệm. Dương Cẩm Ngưng chỉ biết cười tủm tỉm, liếc sang Cố Thừa Đông, không biết anh có ngủ thật hay không. Tài xế thấy cô như vậy, nhịn không được mở miệng nhắc nhở. Phụ nữ bây giờ đều thế, nguyện ý nỗ lực vì gia đình, lại không biết... Dương Cẩm Ngưng chỉ cười, cũng không phản bác, cảm giác được khen thật sự rất thích. Lúc tới nhà cô mới phát hiện Cố Thừa Đông đang ngủ, cô kéo áo đánh thức anh dậy. Anh xuống xe, day day chán mình. Dương Cẩm Ngưng nhìn anh không nói. Cố Thừa Đông đi theo cô vài bước mới lấy lại tinh thần. Dương Cẩm Ngưng cảm giác được người phía sau hơi kỳ lạ, xoay người liếc anh một cái nhưng không dừng bước. Nghệ Tuyền ngủ rất ngon, cho dù bị lăn qua lăn lại vẫn không thức dậy. Dương Cẩm Ngưng lo cho cô bé xong đâu đấy rồi mới để ý người lớn kia. Anh có muốn nghỉ ngơi một chút không? Lẽ ra cô nên bảo anh nên quay về nhà, nhưng cô không muốn nói như thế. Vì sao lại không? Cô không biết. Lúc tài xế nói họ là một nhà ba người khiến cô nghe rất thoải mái. Lần đầu tiên cô cảm thấy cái từ đó thực sự rất hay. Cố Thừa Đông nhìn Dương Cẩm Ngưng không nói gì và một phòng ngả lưng. Anh đúng là rất mệt mỏi. Bé con ngủ, người lớn cũng ngủ. Dương Cẩm Ngưng ngồi trên sofa cười ngây ngốc. Điều khiến cho Dương Cẩm Ngưng bực mình là lúc cái tiểu tử kia tỉnh dậy, thấy Cố Thừa Đông thì nhất định đòi đi theo anh. Không làm việc được gì Cố Thừa Đông, cô chỉ thầm mắng nhóc con kia trong lòng. Mới được ăn ngon mặc đẹp, đã quên mất mẹ ruột. Cô nhìn Nghệ Tuyền, liền hỏi, con không định đi học à? Con bé hoàn toàn không hiểu mẹ đang có thái độ gì, chỉ nhíu mày nhìn Cố Thừa Đông. Ba, con muốn về với ba. Cố Thừa Đông nhìn Dương Cẩm Ngưng, vẻ mặt của cô như thế, như dường như bị người ta bỏ rơi, nhịn không được thở dài. Vì sao? Vừa nói vừa vuốt đầu Nghệ Tuyền, anh dường như thường hay làm động tác này. Vì túi sách của con ở đấy. Tiểu tử kia nhướn mày, đưa tay lên tính tính. Bút chì cũng ở đấy. Quần áo cũng vậy, còn có một đôi vớ. Suy nghĩ một hồi lâu, lại muốn nói gì đó. Còn phải tự mình đi lấy đồ. Khóe miệng của Cố Thừa Đông mỉm cười, tâm tình Dương Cẩm Ngưng cũng tốt lên. Cô gái vẫn không quên người mẹ này. Dương Cẩm Ngưng đưa mắt liếc nhìn Cố Thừa Đông. Để ba trực tiếp đưa con tới đây, con không cần phải đi đi lại lại. Nói xong, cô lập tức chạy đến ôm lấy con gái, giống như sợ bị người ta đoạt mất. Cố Thừa Đông thấy vậy cũng chẳng biết phải nói gì, nhưng tâm trạng lại rất thoải mái. Chính anh cũng không phát hiện ra là mình đang cười nữa. Mộ Song Lăng đứng trước giường bệnh, nhìn chằm chằm người đàn ông lớn tuổi đã trải qua bao nhiêu tang thương, đáy lòng không khỏi thở dài. Cho dù là một người đàn ông thành đạt, cho dù là tiền tài vô số, cho dù được người khác ngưỡng mộ cũng bị năm tháng ăn mòn, vẫn không thể cúi đầu. Lúc trước, Mộ Song Lăng đã đến gặp bác sĩ tìm hiểu về bệnh tình của Khưu Thịnh Danh. Vẫn may, giải phẫu lần trước thành công, tiếp theo chỉ cần tĩnh dưỡng là được, không có vấn đề gì. Một tin tốt lành, chỉ ít là người đàn ông này cũng không cần tiếp tục chịu đựng. Cô đi lấy thuốc, lúc Khưu Thịnh Danh tỉnh lại, cô đỡ ông ngồi dậy rồi đưa thuốc cho ông uống. Đặt cái cốc sang một bên, Khưu Thịnh Danh lau miệng mới nhìn Mộ Song Lăng. Sao nó không đến cùng với con? Mộ Song Lăng đương nhiên hiểu ý của ông đang nói đến Cố Thừa Đông, không muốn để ông thất vọng, cô cười nói. Dạ, thời gian này công ty tương đối bận, hơn nữa có người dường như vẫn nhắm vào công ty, anh ấy không có thời gian tới nơi này, cho nên... Khưu Thịnh Danh khoát khoát tay, ý bảo cô không cần nhiều lời. Cố Thừa Đông vì sao không đến, đáy lòng ông biết rõ, nhưng là không muốn nói trắng ra mà thôi. Gần đây hai đứa như thế nào? Khưu Thịnh Danh vẫn muốn tác hợp Cố Thừa Đông và Mộ Song Lăng, trong đó đương nhiên là có tư lợi. vì Mộ Song Lăng vào Thịnh Ân quốc tế đã lâu, biết không ít cơ mật của công ty. Từ đầu, Khưu Thịnh Danh vẫn coi Mộ Song Lăng coi như con gái mình, cho nên không có dè chừng. Không ngờ sau này lại gặp phải sơ suất như vậy. Cho dù có sự tính toán chi ly, nhưng Khưu Thịnh Danh vẫn phải thừa nhận ông đối với Mộ Song Lăng rất hài lòng. Mộ Song Lăng cười: "Dạ, anh ấy có vẻ không thích chuyện cha quyết định việc hôn lễ. Từ sau cái hôm cha tuyên bố, anh ấy có vẻ xa cách hơn." Lời của Mộ Song Lăng nói là thật, cô không có dự định che giấu. Khưu Thịnh Danh lại nói: "Có khi con gái chủ động cũng không có gì là không tốt cả." Mộ Song Lăng thở dài, ông vẫn không có ý từ bỏ. Chẳng lẽ ông không hiểu tính tình Cố Thừa Đông? Nếu như chủ động mà có thể tóm được Cố Thừa Đông thì anh ta đã không còn là Cố Thừa Đông nữa. Mộ Song Lăng vừa đi, liền có một người đàn ông đi vào phòng bệnh, giao tập ảnh cho Khưu Thịnh Danh, đồng thời báo cáo những chuyện gần đây của Cố Thừa Đông. Khưu Thịnh Danh nhìn chằm chằm vào mấy bức ảnh, sắc mặt xa sầm. Trên ảnh chụp là người phụ nữ kia, không phải là ông không nhận ra, là vợ trước của con trai ông. Chính xác là người bỏ rơi con trai ông khi nó khó khăn. Cái loại phụ nữ này... Lông mày của Khưu Thịnh Danh nhăn chặt, nhìn biểu tình của Cố Thừa Đông trên ảnh chụp, không khỏi cảm thấy kinh ngạc. Con trai mình sao còn có thể ở cùng với loại phụ nữ này? Không nên dây dưa về gì với cô ta nữa. Nhưng khi nhìn thấy cô bé con, Khưu Thịnh Danh không khỏi thầm nghĩ, Thừa Đông chẳng lẽ là vì đứa bé này sao? Khưu Thịnh Danh nhất mực cho rằng là như vậy. Ông không tin con trai mình sau khi ăn xong một phụ nữ rồi lại tiếp tục định ăn một lần nữa. Gần đây, Cố Thừa Đông hay tới chung cư của Dương Cẩm Ngưng, ngồi chơi một lúc lại đi, thỉnh thoảng lại dạy Nghệ Tuyền đếm số, nếu rảnh cũng sẽ ở lại ăn cơm. Gần như có một loại ăn ý ngầm nào đó, buổi sáng Dương Cẩm Ngưng sẽ đi mua đồ ăn rất sớm. Lúc thấy anh đến, giống như một cô vợ nhỏ chăm chỉ đi làm cơm để cho hai cha con họ chơi đùa với nhau. Cố Thừa Đông sẽ mua đồ ăn vặt cho Dương Nghệ Tuyền. Khi thấy con gái đang búi tóc, anh khẽ liếc vào phòng bếp ra hiệu cho bé con. Nghệ Tuyền lập tức hiểu, chạy vào bếp đưa cho mẹ một ít. Dương Cẩm Ngưng vui vẻ nhận lấy, trong lòng thầm nghĩ đúng là không uổng công nuôi con gái. Không hiểu sao mấy ngày sau Cố Thừa Đông không đến. Dương Cẩm Ngưng rất buồn bực nhưng cũng không để điện thoại hỏi anh. Nghệ Tuyền nhiều lần hỏi vì sao ba không đến. Dương Cẩm Ngưng vuốt đầu con gái, cũng chỉ có thể tự an ủi mình rằng anh bận. Mâu thuẫn trong người rất khó chịu. Hôm nay Dương Cẩm Ngưng vừa mới đưa Dương Nghệ Tuyền đi nhà trẻ. Như thường lệ, dặn Dương Nghệ Tuyền ở trường học không được hư, phải nghe lời cô giáo, đi học nghiêm túc nghe giảng, sau khi tan học thì ngoan ngoãn chờ cô tới đón. Dặn dò xong, cô rời khỏi nhà trẻ. Nhưng không như mọi ngày, cô được một người mời lên xe nói chuyện. Dương Cẩm Ngưng thấy kỳ lạ, nhìn đối phương không giống như xã hội đen, ngược lại cực kỳ lễ phép, cũng chỉ cảm thấy hiếu kỳ chứ không thấy nguy hiểm. Tuy nhiên, cô vẫn giấu di động vào trong ống tay áo để phòng ngừa vạn nhất. Cô bị đưa đến một nhà hàng, trên tầng 2 có một người đàn ông lớn tuổi ngồi trước một cái bàn nhỏ. Người vệ sĩ đứng cách cô không xa bảo cô đi tới đó. Cô từng thấy qua hình ảnh của Khưu Thịnh Danh, người thật và hình ảnh vẫn có chút khác biệt. Chẳng hạn, người thật nhìn có vẻ mệt mỏi hơn, chỉ có một điểm tương đồng duy nhất là rất đẹp lão, đồng thời cũng có phong độ mà năm tháng tích lũy thành. Cô đứng ở trước bàn, suy nghĩ một chút, ngồi xuống đối diện với Khưu Thịnh Danh. Không có giáo dục, Khưu Thịnh Danh mở miệng bình luận. Dương Cẩm Ngưng cười không để tâm. Xin hỏi vì sao lại nói tôi không có giáo dục? Khưu Thịnh Danh đánh giá người phụ nữ đối diện này, ngoại trừ cái mẽ bề ngoài thì cũng không có ưu điểm gì. Nếu như ông nhớ không lầm, bằng cấp của cô gái này cũng không có. Hơn nữa chuyện tình cảm cũng rất lằng nhằng. Rời khỏi Cố Thừa Đông đi, Khưu Thịnh Danh nói thẳng ra mục đích của mình. Dương Cẩm Ngưng nhíu mi. Kỳ thực cô cũng đã nghĩ đến chuyện này, chỉ là trong tưởng tượng của cô, người ngồi đối diện không phải là một vị ông lão mà là một cô gái khóc lóc bảo cô rời khỏi Cố Thừa Đông. Hình ảnh biến thành như bây giờ khiến cô có cảm giác quỷ dị. Vì sao tôi lại phải nghe lời ông? Cô tương đối thoải mái hỏi lại. Khưu Thịnh Danh không có hòa nhã lắm. Trước đây Cô chủ động rời khỏi khi Cố Thừa Đông hai bàn tay trắng hiện tại lại quấn lấy anh ta. Loại phụ nữ như cô tôi đã thấy rất nhiều, thật sự rất đáng cười. Làm người thì đừng có lên có lòng tham như vậy. Dương Cẩm Ngưng nhíu mi, hóa ra chính là cô hư hỏng như thế. Cô nhẹ nhàng nở nụ cười. Cố Thừa Đông không ngại, ông chú ý cái gì? Cô ta vẫn còn cười được, thật đúng là mặt dày. Sắc mặt của Khưu Thịnh Danh càng thêm xấu. Cái loại phụ nữ như cô... Dường như Dương Cẩm Ngưng có thể hiểu được, người đàn ông này muốn biểu đạt cô chính là loại phụ nữ tham lam, xấu xa. Tôi cảm thấy mình rất tốt mà. Cô đối diện với người đàn ông này không hề sợ và chùn bước. Cô sẽ không được toại nguyện đâu. Vậy ông cứ thử một lần xem. Dương Cẩm Ngưng đứng lên, nghĩ không cần phải tiếp tục nói chuyện. Chỉ là cô có chút thất vọng vì đoán sai. Cô vốn tưởng người này sẽ nói với cô Cố Thừa Đông yêu mộ Song Lăng, bảo cô nhanh chóng từ bỏ hy vọng. Bởi vì người ngoài không ai biết, cô từng tự nhủ chỉ cần Cố Thừa Đông yêu người khác cô sẽ buông tay. Đấy mới là điều có thể khiến cho cô tuyệt vọng buông bỏ. Nếu đối phương không thể cho cô một lý do buông tay, vậy thì không cần phải tiếp tục. Khưu Thịnh Danh càng tức giận. Cô nghĩ Cố Thừa Đông thực sự nguyện ý yêu cô sao? Dương Cẩm Ngưng không trả lời, nhưng quả thật điều Khưu Thịnh Danh nói khiến cho cô có chút tỉnh táo. Mấy ngày qua Cố Thừa Đông chủ động xuất hiện khiến cho cô có hy vọng, vô tình quên mất giữa bọn họ có nhiều vấn đề như vậy. Anh thường thường xuất hiện, đến tột cùng là vì anh luyến tiếc cô hay vì con gái? Có lẽ cô không nên quá lạc quan. Cô nhất định không thể chấp nhận một người đàn ông vì đứa con mà quay lại với cô. Chương 86. Có muốn không? Dương Cẩm Ngưng vẫn kìm nén không gọi điện cho Cố Thừa Đông. Trong lòng rầu rĩ, không biết vì sao, ở nhà tự dằn vặt mình một trận. Cuối cùng cô quyết định không tiếp tục hành hạ mình nữa. Cầm di động lên, cô nhìn chằm chằm di động một lúc lâu, hy vọng màn hình đột nhiên rung lên. Nhưng tiếc là nó không nghe theo cô. Cô đành phải quay số, đưa điện thoại đến bên tai. Giọng nói nhẹ dịu vang lên báo với cô rằng số máy cô gọi đến đang tắt máy. Buông di động, trong lòng càng buồn bực, cảm thấy vô cùng buồn tẻ. Nên Dương Cẩm Ngưng lôi tất cả số di động trong danh bạ ra, lần lượt gọi hết. Mấy nhân viên trông coi cửa hàng nhận được điện thoại thì hoảng hốt, rồi nhanh chóng báo cáo tình hình tiêu thụ của cửa hàng. Vô cùng sợ cô không hài lòng. Dương Nhất Sâm nhận điện thoại cũng tỏ ra hết sức kinh ngạc vì cô rất ít khi gọi điện cho anh. Vòng vo cả ngày vẫn không nghe ra cô nói chuyện gì. Trong lòng anh vừa kỳ quái vừa buồn bực. Tả Tần Phương và Dương Lập Hải tỏ ra bình thường nhất, nhưng rõ ràng là cô gọi đến mà cuối cùng lại đổi thành hai người bọn họ phải hỏi thăm tình hình cuộc sống của cô. Sau đó chống đỡ không nổi đành phải tắt máy. Dương Cẩm Ngưng tiếp tục ủ rũ. Hậu quả của việc ủ rũ buồn chán nó rất nghiêm trọng. Chẳng hạn như khi Dương Cẩm Ngưng lần thứ hai cầm di động gọi điện cho Cố Thừa Đông, đáp lại cô không phải là giọng nói ngọt ngào kia nữa, mà là một chuỗi tút dài, sau đó mới đến giọng nữ báo cho cô biết là không có người nghe máy. Dương Cẩm Ngưng ngồi bật dậy, tức tối liên tục gọi, trong lòng bắt đầu hoài nghi Cố Thừa Đông cố tình trốn tránh mình. Cô càng gọi càng hăng, cuối cùng thì di động hết pin, cô buông điện thoại, nén giận, nằm xuống. Nghĩ tới mấy ngày qua Cố Thừa Đông không xuất hiện, gọi điện cũng không có nghe, rồi lại nghĩ tới những lời Khưu Thịnh Danh nói. Cô bắt đầu lo sợ. Cô có phải liệu Cố Thừa Đông đã nghĩ thông suốt, cảm thấy ở bên cô không có gì tốt đẹp nên đã quyết định từ bỏ? Dù sao thì anh vẫn chưa từng nói qua lời hứa hẹn nào với cô. Trước giờ vẫn là cô cam tâm tình nguyện. Có lẽ anh chỉ quan tâm tới đứa con là cô đã quá tự đa tình. Ngẫm nghĩ một lúc, Dương Cẩm Ngưng tháo sạc pin, gọi cho Dương Nhất Sâm, nhờ anh đi đón Nghệ Tuyền mang về nhà ngoại chơi, bởi vì mai là cuối tuần. Dương Nhất Sâm lập tức đồng ý, thậm chí còn không hỏi lý do, khiến cho Dương Cẩm Ngưng đột nhiên thấy bực mình. Đúng là người ta khi yêu vào thì những người khác đều thành vô hình vậy. Dương Cẩm Ngưng xách túi ra ngoài. Cô ngồi trên taxi một lúc thì ngoài trời đổ mưa. Mưa sớm thì có phải tốt hay không?

Có lẽ quan hệ của Phùng Quyên và Dương Nhất Sâm sẽ có một bước tiến mới. Dương Cẩm Ngưng không cảm giác được gì rõ ràng, không vui vẻ nhưng cũng không khó chịu. Chỉ là lúc trước khi cô và anh quen nhau, người ta từng nói hai người là sinh ra dành cho nhau, cho nên sẽ không đi cùng nhau đến suốt đời. Nhưng hiện tại họ đã trở thành hai người tự do thế này. Sau khi ăn cơm xong, Dương Nhất Sâm ôm Dương Nghệ Tuyền ra ngoài sân ngồi. Phùng Quyên bước tới nói bên tai anh gì đó, đột nhiên anh nở nụ cười. Dương Cẩm Ngưng đứng từ xa nhìn, trầm tư. Có một lần Dương Cẩm Ngưng còn vô tình bắt gặp Phùng Quyên và một người đàn ông nào đó dây dưa. Thoạt nhìn, quan hệ giữa hai người họ rất kỳ lạ. Bởi vì hiếu kỳ cho nên Dương Cẩm Ngưng muốn biết thật ra là có chuyện gì. Cô vẫn nghĩ rằng Phùng Quyên là người đơn giản, không hề có tâm cơ. Dường như mọi người ai cũng cho rằng cô là lựa chọn hoàn hảo cho vị trí người vợ. Nhưng do mối quan hệ giữa Phùng Quyên và người đàn ông kia thực sự rất kỳ lạ, hai người họ dây dưa một lúc lâu, người đàn ông mới bỏ đi, còn Phùng Quyên lại nhìn chằm chằm anh ta rồi mới rời khỏi. Dương Cẩm Ngưng không thể kiềm chế được nên cô bước chân đến ngăn Phùng Quyên lại. Chúng ta nói chuyện. Chuyến xe buýt mà Phùng Quyên đang đợi vừa mới đến, nhưng cô chỉ nhìn Dương Cẩm Ngưng nở một nụ cười. Nụ cười này khiến cho Dương Cẩm Ngưng hoang mang, bởi vì vẻ mặt của Phùng Quyên không phải là vẻ mặt của người bị khó xử khi bị bắt gặp, mà chỉ là một nụ cười bình thường. Nụ cười này làm cho Dương Cẩm Ngưng cảm thấy vô cùng sống động. Phùng Quyên chỉ vào quán nước ở bên kia đường, một quán trà sữa được bố trí rất có phong cách. Dương Cẩm Ngưng gật đầu, lúc này cũng không có nhiều người lắm, cho nên cũng thích hợp để nói chuyện. Phùng Quyên gọi hai ly nước, một ly trà sữa vani cho Dương Cẩm Ngưng, khiến cô rất ngạc nhiên. Rất lâu trước đây, Dương Cẩm Ngưng rất thích uống loại trà sữa này. Thậm chí cô từng uống qua các loại vị khác nhau, nhưng cuối cùng vẫn kết luận rằng cô thích hương vani. Vị béo nhưng không ngán, cảm giác rất vui khi thấy vị ngọt trên đầu lưỡi. Vì vậy cô rất thích uống nó. Chỉ là sau này cô rất ít uống loại trà sữa này vậy. Từ lúc Phùng Quyên ngồi xuống, Dương Cẩm Ngưng không thể thôi nhìn cô ấy. Cô đang suy nghĩ rốt cuộc thì hai người họ vô tình gặp nhau hay là vẫn luôn qua lại. Vẻ mặt của Phùng Quyên hết sức thản nhiên, hơn nữa còn dùng ánh mắt này trả lời cho sự hoài nghi của Dương Cẩm Ngưng. Người đàn ông vừa rồi có quan hệ gì đối với cô? Dương Cẩm Ngưng suy nghĩ một hồi, vẫn quyết định hỏi thẳng chứ không có ám chỉ đối phương nữa. Cách này quá chậm, cô thích nói trực tiếp, dù cho nhiều lúc cũng không được như ý. Là bạn trai cũ. Phùng Quyên cũng chỉ là thản nhiên trả lời Dương Cẩm Ngưng. Hai người vẫn âm thầm qua lại sao? Dương Cẩm Ngưng nhíu mày, cô không thể không nghĩ như vậy, mà nghĩ như vậy thì lại rút ra kết luận rằng đây hoàn toàn không giống với ấn tượng của họ về Phùng Quyên bấy lâu. Không phải. Phùng Quyên phủ nhận, cô lại giải thích. Vẫn còn một chút vấn đề không thể giải quyết. Là vấn đề gì? Cô luôn dò hỏi tới cùng như vậy sao? Sắc mặt của Phùng Quyên vẫn bình tĩnh, nhưng thể hiện rõ cô hoàn toàn không vui khi bị người khác truy hỏi. Cô cũng không quan tâm người ta có muốn nói hay không. Nếu không có gì sai thì cô sợ cái gì? Dương Cẩm Ngưng nhướng mày. Nếu để cô bắt gặp thì sẽ không còn gì để giải thích. Huống hồ nếu như Phùng Quyên thực sự là một người phụ nữ như vậy thì cô sẽ không để yên cho cô ta tiếp cận Dương Nhất Sâm. Phùng Quyên nhắm mắt. Người đàn ông mà cô thấy là bạn trai cũ của tôi. Nếu như tôi không gặp Dương Nhất Sâm thì người đàn ông kia sẽ trở thành chồng tôi. Cô liếc Dương Cẩm Ngưng. Người nhà của anh ta mua cho anh ta căn nhà tân hôn để thể hiện rằng họ rất coi trọng cuộc hôn nhân đó, nên căn nhà đó đứng tên của tôi. Đột nhiên tôi lại đổi ý. Anh ấy đến tìm tôi vài lần, lần này là muốn tôi đi xóa tên trên giấy tờ căn nhà với anh ấy. Dương Cẩm Ngưng nghe xong thì sắc mặt vẫn như cũ. Ý cô là nếu như cô không gặp anh trai tôi thì sẽ không từ hôn với người đàn ông kia? Đúng vậy. Dương Cẩm Ngưng cười. Cũng phải, anh trai tôi không chỉ có một ngôi nhà nhỉ. Vẻ tươi cười của cô vô cùng châm chọc. Phùng Quyên không hề tức giận mà bình tĩnh nhìn Dương Cẩm Ngưng. Cô xưa nay vẫn quen suy bụng ta ra bụng người à? Cô cũng không thèm để ý Dương Cẩm Ngưng, chỉ nghĩ gì mà nói tiếp. Tôi biết cô thích uống trà sữa nhất, bởi vì lúc cô học trung học thì cô thích nhất là ngồi ở quán đối diện trường, mà người ngồi bên cạnh cô lúc đó là Dương Nhất Sâm. Vẻ mặt của cô luôn rất hưởng thụ, còn anh ấy nhìn cô bằng một vẻ mặt cưng chiều. Nhưng lúc ấy anh ấy không thuộc về tôi chỉ có thể là một người qua đường. Sau đó hễ cứ có thời gian là tôi lại đến quán trà sữa đó. Tôi chỉ có hy vọng gặp được hai người. Tôi cứ như một kẻ nhìn trộm vậy, nhìn trộm hai người hạnh phúc. Nhưng lúc ấy cũng không phải là tôi muốn được như vậy. Sau khi tốt nghiệp, tôi thi vào đại học rồi đi công tác. Tôi nghĩ muốn tìm một người đàn ông bình thường để kết hôn rồi chung sống đến già. Nhưng ông trời lại khiến tôi gặp anh ấy lần thứ hai. Cho dù lúc ấy anh ấy bị thương rất nghiêm trọng, mỗi một ngày giúp anh hồi phục, cổ vũ anh, làm bạn với anh, đó không phải là tôi thiện lương đến mức nào, cũng không phải là tôi có ý tứ gì. Chỉ là bởi vì anh ấy là Dương Nhất Sâm, anh ấy là một người đàn ông bình thường. Nhưng đối với tôi, anh ấy là cả cuộc sống. Có thể ở bên anh ấy thì chính là niềm tin duy nhất của tôi. Đây là cơ hội duy nhất của tôi. Tôi không thể buông tay, cũng không thể từ bỏ. Dương Cẩm Ngưng bất bình. Cô muốn nói không phải là cô tùy tiện buông tay người đàn ông kia, nhưng hiện tại nói tới cái này thì còn có tác dụng gì. Cô nhận ra quả thực là cô không có tư cách nói gì Phùng Quyên. Nếu như đổi lại là cô sẽ không thể làm được như cô ấy. Trong tình cảm, người con gái luôn muốn thử một lần, trừ phi đã tuyệt vọng, nếu không thì không muốn buông tay, đặc biệt là trong lúc còn hy vọng. Cô chưa từng nghĩ rằng quá khứ của cô lại ảnh hưởng đến cuộc sống của người khác như vậy. Phùng Quyên thấy Dương Cẩm Ngưng không nói lời nào thì tiếp tục bình tĩnh. Tùy cô cảm thấy ra sao về tôi, cô cũng cứ tự nhiên đi nói với Dương Nhất Sâm, là tùy ý cô thôi. Về chuyện này, quả thật Phùng Quyên không có tự tin. Nếu như Dương Cẩm Ngưng nói với Dương Nhất Sâm, nhất định anh sẽ tin lời rồi xa rời cô. Dương Cẩm Ngưng im lặng, không nói rằng sẽ kể về Dương Nhất Sâm hay không. Thật ra thì cũng có gì để nói đâu. Chỉ là Dương Cẩm Ngưng nghĩ, mỗi khi chúng ta chưa biết đâu là sự thật thì nhất định sẽ cố chấp đi tìm hiểu bằng được. Nhưng sự thật nó quan trọng đến như vậy hay sao? Dương Cẩm Ngưng định thần, Phùng Quyên đang đứng bên cạnh Dương Nhất Sâm lại bị gọi vào trong. Lúc này Dương Cẩm Ngưng đi tới bên cạnh Dương Nhất Sâm. Anh trai. Cô bé con thấy mẹ thì liền làm nũng, muốn Dương Cẩm Ngưng bế. Cô đành phải nhận lấy con trai từ tay của Dương Nhất Sâm. Nghệ Tuyền chỉ tay lên các vì sao trên trời, chỉ ra một ngôi sao lớn nhất, một ngôi sao nhỏ nhất. Dương Cẩm Ngưng lắc đầu, để Dương Nghệ Tuyền chơi một mình. Dương Nhất Sâm cười, nhìn cô bé chạy đi. Anh thực sự muốn kết hôn sao? Dương Cẩm Ngưng dè dặt hỏi. Tuy rằng Phùng Quyên đã nói với cô đoạn tình cảm thầm mến của cô ấy, nhưng điều kiện gia thế và bề ngoài của Dương Nhất Sâm cũng thực sự là quá tốt. Phụ nữ luôn rất thực tế, đồng thời nhiều lúc cũng tự động đặt cái thực tế này lên cả tình cảm của mình và người khác. Dù sao thì cũng phải kết hôn. Dương Nhất Sâm cười cười. Dương Cẩm Ngưng không nói chuyện này nữa. Cô quên mất rằng Dương Nhất Sâm mới chính là đương sự. Anh là người duy nhất có quyền lên tiếng. Hơn nữa, Dương Nhất Sâm không hẳn sẽ quan tâm đến tuổi trẻ bồng bột kia của cô ấy. Có lẽ trong khi cô ấy có những chuyện anh không hiểu thì anh cũng đã làm những việc mà cô ấy không biết. Dương Cẩm Ngưng lại trò chuyện cùng với Dương Nhất Sâm về những chuyện đáng nhớ lúc còn bé. Cho dù là lúc đó thấy bản thân rất ngốc, nhưng hiện tại thì mình cũng không thông minh hơn được bao nhiêu. Bữa tiệc này rất vui, hai bên gia đình đều vô cùng hài lòng. Dương Cẩm Ngưng cũng không hỏi gì nữa. Tình cảm là chuyện của người ta, bản thân cô cũng không muốn can thiệp nhiều. Sau đó, Tả Tần Phương và Dương Lập Hải quyết định đi du lịch vài ngày. Dương Cẩm Ngưng dẫn Nghệ Tuyền đi tiễn họ, nhưng lúc ở trên xe, nghe ông ngoại tả phong cảnh rất đẹp, thì bé liền muốn đi theo. Dương Cẩm Ngưng phản đối, thế nhưng ông bà đều đồng ý đưa cô bé đi. Cuối cùng, Dương Cẩm Ngưng cũng đành chấp nhận cho con gái đi. Cô bé ôm lấy cổ của Dương Cẩm Ngưng. Mẹ, con yêu mẹ. Dương Cẩm Ngưng bĩu môi. Lúc vui vẻ thì nói con yêu mẹ, lúc không vui thì trở mặt với tôi cơ đấy. Con bé bĩu môi. Mẹ cũng vậy, lúc con nghe lời thì Tuyền Tuyền ngoan, lúc không vâng lời thì mẹ lại đứa nhỏ phá phách. Mọi người nghe con bé nói như vậy thì không nhịn được cười. Dọc đường, Dương Cẩm Ngưng dặn dò cô bé phải nghe lời ông bà ngoại, không được phá phách. Bé con kiên định gật đầu. Sau khi họ đi rồi, Dương Cẩm Ngưng phát hiện bản thân thật đáng thương. Cô nghĩ tại sao ba mẹ mình lại có thể mang con bé kia đi mà không phải là mình chứ. Quả nhiên là con bé con thì được rất cưng chiều, còn người lớn thì bị bỏ quên luôn. Cô ngồi trên xe taxi chuẩn bị bắt đầu cuộc sống cô đơn của mình. Thật đúng là quá cô đơn, ai cũng có. đôi có cặp, kết quả là chỉ còn một mình cô là một mình. Xe đã đi rất xa, cô nhìn ra bên ngoài cửa sổ, bắt gặp một chiếc xe. Chiếc xe kia trông rất quen, cô nhìn chằm chằm nửa ngày mới nhớ ra là xe của cố Thừa Đông. Cô thu lại ánh mắt, nói với tài xế, đuổi theo cái xe ở phía trước. Không biết qua bao lâu, rốt cuộc chiếc xe phía trước cũng chịu dừng. Dương Cẩm Ngưng xuống xe, trả tiền xong, cô trốn ở một góc. Cô muốn biết cố Thừa Đông muốn làm gì, lại vừa tự nói với mình là cô vô tình bắt gặp, chứ không phải là cô theo dõi anh. Cô đứng một bên đưa đầu ra nhìn, thấy cố Thừa Đông xuống xe rồi, nhưng vẫn đứng ở đó, không biết là muốn làm gì. Cô nhìn quanh, phát hiện ra đây là một khách sạn rất nổi tiếng. Anh đến đây làm gì? Hơn nữa lại đi một mình, cũng không phải là đi tiếp khách gì gì đó. Hay là anh đang đợi ai đó? Cô tự nói với mình như vậy. Một lúc sau thì nụ cười của cô cứng lại. Anh thật sự là đang chờ ai đó, mà là người đến chính là Mộ Song Lăng. Mộ Song Lăng quàng lấy tay anh, rất ám muội, nói gì đó vào tai của cố Thừa Đông. Anh bật cười. Dương Cẩm Ngưng choáng váng 2 giây mới định thần lại được. Cô nghĩ được người đàn ông kia không phải là cố Thừa Đông, mà chỉ là một người giống anh mà thôi. Thế nhưng cảm giác lừa mình dối người thực sự là vô cùng khó chịu. Lẽ nào đây mới đúng là cố Thừa Đông và Mộ Song Lăng bên nhau? Họ vẫn luôn gặp mặt, cũng rất hòa thuận, chỉ là cô chưa bao giờ nhìn ra. Bình thường thấy tình cảm của họ không tốt lắm, nên cô mới cho rằng anh vốn dĩ không yêu cô ta. Thật ra trước đây cô có một câu muốn hỏi anh, đó chính là anh có từng có cô gái nào khác hay không. Cô là một kẻ nhu nhược, bởi vì cô không có dũng khí để hỏi anh. Cô đứng nguyên tại chỗ, không biết là đang mong chờ cái gì. Mấy giờ trôi qua, từ lúc bọn họ vào trong cũng không thấy ai đi ra. Cô chưa từng nghĩ thời gian lại dài đến như vậy. Cô nhìn chằm chằm một hồi, sau đó mới rời khỏi. Chương 88: Thăm dò. Dương Cẩm Ngưng mua rất nhiều rượu, mang về nhà, bày cả lên bàn. Nhìn một loạt chai rượu, cô lại nghĩ, bởi vì mấy chai rượu này rất xa xỉ, cho nên thiết kế rất đẹp. Vì vậy, cho dù uống hết rượu rồi thì vẫn có thể dùng làm đồ trang trí. Cô nhìn trái nhìn phải, cô nghĩ nhà mình có thể trở thành một nơi trưng bày cái này cái kia để ngắm lúc buồn chán. Hình như cô chưa từng nghe nói không thể uống nhiều loại rượu một lúc, nhưng hậu quả cụ thể ra sao thì cô không biết. Cô chỉ cảm thấy uống rượu có thể trải qua một ngày nhàm chán, nhưng thật phũ phàng là cô không làm được, ngay cả một chai cô cũng không uống hết. Chắc chắn sẽ thất bại, cho nên cô lựa chọn từ bỏ. Cô lười biếng ngồi trên ghế sofa, nghiêng đầu nằm xuống, hai chân buông thõng xuống dưới đất, đầu dựa trên lưng ghế. Trước đây cô thường hay nằm kiểu này, bởi vì buồn chán nên cô muốn thử xem cảm giác gì đặc biệt không. Cô cũng thử mở xem tivi ở tư thế này, cảm giác cũng rất buồn cười. Nhưng cô nhìn thấy cố Thừa Đông, cô chớp mắt, không thấy anh biến mất. Cô đâu có uống nhiều rượu, không thể có ảo giác được. Cố Thừa Đông liếc mắt đứng nhìn cô. Lúc này cô ăn mặc lộn xộn, hình như là mặc đồ ngủ, đôi chân lộ ra. Hình như cô đặc biệt rất thích để lộ chân. Chỉ cần trời mát mẻ một chút là cô nhất định sẽ mặc váy, nhưng váy không được quá dài. Đôi khi anh rất bội phục đôi chân của người phụ nữ, cho dù bên trên có mặc quần áo dày như thế nào đi nữa, nhưng chân vẫn không mặc gì được. Anh giơ tay đặt chiếc chìa khóa lên trên bàn. Âm thanh chiếc chìa khóa chạm vào mặt bàn hoàn toàn biến mất, khiến cô giật mình tỉnh giấc quay về hiện thực. Cô trừng mắt nhìn, buông chân xuống, chậm rãi đứng lên. Cô quên mất mình đã cho anh một chiếc chìa khóa để anh có thể tiện về thăm con lúc nào cũng được. Nhưng vì vài ngày vừa rồi anh không đến nên cô đã quên mất việc này. Cô nhìn anh thì phát hiện ra anh cũng đang nhìn mình. Cô lấy tay cào cào tóc, chí ít cũng không được tỏ ra giống một người phụ nữ tuyệt vọng. Hôm nay anh không đi làm à? Cô chủ động mở miệng. Cố Thừa Đông vẫn đang đánh giá vẻ mặt của cô, như thể muốn xác định điều gì đó. Hôm nay rảnh. Cũng không trả lời là có đi làm hay không. Dương Cẩm Ngưng im lặng. Cô nhìn anh mặc tây trang, vẻ ngoài vẫn xuất thần như trước kia. Hẳn là anh đến thăm con gái, nhưng con bé hiện không có ở nhà. Cô hơi thất vọng với suy nghĩ này. Tuyền Tuyền đi chơi với ông bà ngoại. nên cô đành nói: "Nó đi chơi với ông bà ngoại rồi." Nói xong, Dương Cẩm Ngưng chợt đứng phát dậy. Dương Nghệ Tuyền cứ luôn nhắc mẹ đừng quên xin nghỉ, vậy mà cô quên mất. Vì vậy cô lập tức lấy điện thoại gọi cho cô giáo xin nghỉ cho Nghệ Tuyền. Thật ra thì cô giáo đã gọi cho cô nhưng cô không nhận được. Sau khi cô nói rõ ràng cũng khiến cho cô giáo yên tâm. Cố Thừa Đông vẫn nhìn cô, anh hơi cả kinh, dường như vẫn không thấy được hai chữ đoan trang viết ở đâu, nhất là lúc cô phản kháng, lúc nào cũng rất tùy ý. Anh di chuyển ánh mắt, nhìn vào một loạt chai rượu. Dương Cẩm Ngưng định thần, phát hiện anh đang nhìn mấy chai rượu. Cô sờ đầu, cười cười: "Nhân lúc giảm giá nên tôi đi mua được rất rẻ." Cố Thừa Đông đưa mắt nhìn cô: "Cửa hàng rượu kia chắc là không sợ lỗ à? Người ta mới khai trương nên giảm giá để thu hút khách." Anh vẫn nhìn cô, dường như biết là cô đang nói dối. Dương Cẩm Ngưng không khỏi cau mày: "Tại sao anh có vẻ mặt không tin thế nhỉ? Chẳng lẽ tôi không có việc gì lại đi mua nhiều rượu như vậy làm gì? Tôi không uống dù chỉ một chút, mà tôi cũng không có hứng." Cố Thừa Đông cong khóe miệng, ngồi vào đối diện cô: "Tôi rất có hứng." "Cái gì?" "Thì nhiều rượu như vậy, không uống sẽ rất đáng tiếc." Cố Thừa Đông cầm lấy một cái chén rượu, rõ ràng anh vẫn nhìn cô, nhưng tay cầm rượu chỉ bật một cái là cái nắp chai rơi xuống. Cô cũng không thấy rõ anh làm sao lại làm như vậy được. Dương Cẩm Ngưng biết anh nói được là làm được, thật sự nhất định là uống rượu cùng cô. Cô nhìn anh một cái rồi lấy ly rượu như thể một cô vợ hiền bé nhỏ. Anh rót rượu vào hai cái ly đặt lên bàn, động tác nhanh chóng mà dứt khoát. Rượu ở trong ly hơi sao động. Cô chưa bao giờ biết rằng hóa ra rượu nhìn cũng rất đẹp. Anh đưa ly rượu đến trước mặt cô, Dương Cẩm Ngưng bưng lên nhấp một chút. Cô nhìn tư thế anh uống rượu, cô do dự mình có nên tiếp tục giả vờ như một vị phu nhân cao quý hay không. Cuối cùng cô vẫn quyết định uống một ngụm cạn như là uống nước lọc. "Lãng phí." Cố Thừa Đông đánh giá động tác của cô. Dương Cẩm Ngưng cảm thấy ly rượu kia thật ngon, khiến cho cô hơi chao đảo. "Tôi thích lãng phí." Cô hơi cười: "Cái gì mà càng quý thì khi lãng phí đó càng thấy sảng khoái mà." Cố Thừa Đông không bình luận mà tiếp tục rót rượu cho cô. Ngày hôm nay anh như thế này khiến cô cảm thấy kỳ lạ. Hai người bọn họ thật đúng là quá giỏi. Đã uống hết một nửa số rượu trên bàn, không có nhiều chủ đề để nói, cho nên cũng không nói gì nhiều, chỉ ngồi xuống. Cố Thừa Đông lắc chiếc ly ở trong tay, nhìn khuôn mặt cô vì uống rượu mà đỏ lên, ánh mắt có chút ám muội. Cô nam quả nữ ở cùng một nơi lại còn uống rượu, thật tình mà nói thì đây là một chuyện rất nguy hiểm. Nhưng dường như Dương Cẩm Ngưng hoàn toàn không nghĩ đến chuyện này, trong lòng chỉ cảm thấy rất kỳ lạ. Anh rốt cuộc muốn làm gì? Thuận đường đến thăm con, nhưng con không có nhà, vậy anh nên lập tức đi về cơ chứ? Nhưng cô không đuổi anh, tự hành hạ mình như thế quả thật rất khó chịu. Thấy ly rượu trong tay của anh đã cạn, cô lấy một chai khác đưa cho anh. Cố Thừa Đông đưa tay ra, không phải nhận lấy bình rượu mà là ra sức cầm tay cô, khiến chai rượu trong tay cô đứng vững tại trên bàn. Ánh mắt của anh nhìn thẳng mặt cô khiến cô hơi sợ hãi, nhưng cũng vẫn rất cố gắng đối mặt. "Lần trước không phải là cô hỏi tôi có muốn hay không sao?" Anh nâng cằm, nửa cười nửa không, vô cùng có mị lực. Dương Cẩm Ngưng đã từng thích một thần tượng, hiện tại anh ta đã sớm nổi tiếng, lại còn có một nhóm fan lớn. Nhưng trong lòng Dương Cẩm Ngưng, dù anh ta có đóng bao nhiêu bộ phim, diễn bao nhiêu vở kịch thì cũng không thể so sánh được. Ít nhất cũng không bằng vai diễn của anh ta trong bộ Tân Bến Thượng Hải. Trên đầu đội mũ, ngón tay kẹp thuốc, khí chất mị lực như vậy mới đúng là đàn ông. Không thể không nói rằng lúc này Cố Thừa Đông có hơi đầu độc cô. Không chỉ là đẹp trai mà còn có một mị lực rất hấp dẫn. Cô bỗng nhiên kích thích, nếu anh diễn cảnh hút thuốc trước mặt cô thì chắc là cũng rất lôi cuốn. "Cái gì?" Cố Thừa Đông tới gần thì thầm vào tai cô: "Hiện tại tôi muốn." Cô ngây ngốc, hơi thở của anh mang theo sức mê hoặc mãnh liệt quẩn quanh bên tai cô, đồng thời đi thẳng vào trong lòng cô. Cô nuốt nước miếng bởi vì cô không hiểu tình huống hiện tại. cô đang nhìn chằm chằm anh, phát hiện nút áo tây trang của anh đã cởi ra không biết từ lúc nào. Nút áo bên trong cũng bung ra, làm lộ ra khuôn ngực. Mỹ Nam cũng là một loại cám dỗ. Cô không biết có phải là anh uống say rồi không, bởi vì mặt của anh càng ngày càng tới gần cô. Cô dường như có thể cảm nhận được nhiệt độ ở trên mặt anh. Nháy mắt, trong đầu cô hiện lên hình ảnh của Mộ Song Lăng khoác tay anh. Theo bản năng, cô đẩy anh một cái khiến động tác của anh khựng lại. Khi bị đẩy, trên mặt anh không hề có một chút khó chịu hay sửng sốt, mà là một vẻ mặt giống như là tôi biết là sẽ như vậy. Thậm chí còn có hơi châm biếm. Hình như anh đã dự liệu trước được phản ứng của cô. Trong giây lát cô nghĩ đến cái gì. Một giây khi anh rời khỏi người cô dùng hai tay ôm lấy cổ anh, môi áp lên môi anh. Cô nhắm mắt lại, không nhìn vẻ mặt của anh. Tay cô có thể cảm nhận được cơ thể của anh đang cứng lại. Hai tay cô vòng qua cổ anh, thuận thế nằm lên sofa, còn anh thì áp lên người cô. Nụ hôn này thật khó có thể chia lìa, lại pha lẫn thêm cảm giác choáng choáng vì men rượu. Họ cắn xé đối phương, anh cởi áo cô cũng rất biết cách phối hợp, xé quần áo trên người của anh, tay không ngừng trượt lên khuôn ngực săn chắc. Hai người va chạm, lửa tình chậm rãi nhen lên thành một ngọn lửa bùng cháy. Hai thân thể quấn lấy nhau như muốn kết hợp chặt chẽ làm một. Lúc động tình, hai chân của cô không nhịn được giãy giụa, đá hết mấy chai rượu trên bàn trà xuống đất, giống như tâm tình của cô hiện tại căng thẳng đến tan vỡ. Cố Thừa Đông vốn không có dự định gì, nhưng lại rất muốn biết phản ứng của cô. Anh thử nghĩ đến thái độ của cô, có lẽ là sẽ rất quyết liệt. Nhưng nếu như cô có thể khống chế bản thân, thì cũng sẽ đối xử với anh khách khí. Vì thế, anh lái xe lòng vòng một hồi rồi lại tới đây. Khi nhìn thấy những chai rượu trên bàn, anh hiểu ra cô vẫn luôn để tâm. Hôm nay khi anh bước xuống xe, lấy điện thoại di động, trùng hợp thấy ảnh phản chiếu của cô trên màn hình. Thái độ của Dương Cẩm Ngưng khá tốt so với anh tưởng tượng. Cô không hề bước đến, trực tiếp châm chọc anh. Anh nghĩ bản thân cũng tương đối ấu trĩ. Anh mong muốn người phụ nữ của anh có thể tin tưởng mình. Nhưng có lẽ không có bao nhiêu người phụ nữ hiểu được điều này. Vì vậy, trong lòng của anh dứt khoát có yêu cầu với cô. Chỉ cần cô chủ động hỏi anh nguyên nhân, anh sẽ giải thích. Người phụ nữ như vậy xem như đạt tiêu chuẩn. Thế nhưng cô không hỏi, lại phối hợp với hành động của anh. Điều này khiến cho anh phải có cách khác để kích thích cô, là anh cố ý tỏ ra ám muội. Một giây sau đó khi anh đến gần cô đẩy anh ra. Anh nghĩ rốt cuộc thì cô cũng sắp lộ ra tâm tình thật sự của mình. Nhưng dường như vĩnh viễn, cô luôn khiến anh không ngờ. Vốn chỉ là thăm dò, nhưng quá trình lại có hơi sai lầm, cho nên bị đi chạch quỹ đạo. Nhiều năm sau, Cố Thừa Đông đến lúc nhắc lại chuyện này, Dương Cẩm Ngưng suy nghĩ nửa ngày mới mở miệng. À, lúc đó em nghĩ người đẹp trai như anh thì phải nắm lấy cho chắc. Còn về chuyện bại hoại kia thì sau này nhân lúc anh không để ý, em sẽ tự vạch ra một giới hạn để cân bằng lại. Thật ra suy nghĩ của Dương Cẩm Ngưng cũng rất đơn giản. Lúc đó cô vẫn chưa làm gì cả, chỉ muốn cho bản thân mình bình tĩnh lại một chút. Sau đó cô phân tích, nếu như Cố Thừa Đông có tình cảm với Mộ Song Lăng thì sẽ không đợi lâu đến như vậy. Và lại cô sống với người đàn ông này nhiều năm, cô cũng hiểu một chút thói quen của anh. Cho nên từ thói quen của anh mà suy ra thì hẳn là anh sẽ không làm ra những chuyện không rõ ràng như vậy với Mộ Song Lăng. Tuy rằng cô cố gắng nghĩ vậy, vì một phần là vì muốn giải oan cho anh, cũng một phần là vì hy vọng anh thực sự không có làm chuyện đó. Cô tự nhủ, anh phải tin tưởng. Cô tin anh không phải là một người đàn ông khiến cô thất vọng, mà vẻ mặt của Cố Thừa Đông khiến trong lòng cô càng kiên định. Hơn nữa, sau khi nói chuyện với Phùng Quyên, cô nhận ra bản thân mình thật sự không nên suy bụng ta ra bụng người mà xác minh gì cả. Cho dù sự tình là giống như những gì cô nghĩ thì cũng nên giữ lại trong lòng làm án trung thân, chứ không phải trực tiếp làm tuyên án tử hình. Cô cần phải suy nghĩ về bản thân, về chuyện tình cảm này. Người đàn ông và người phụ nữ thử thách nhau, ngờ vực nhau vô căn cứ, cuối cùng lại rơi vào một cái bẫy của dục vọng. Chỉ cần kết quả vẫn như mong muốn, vậy thì cái quá trình nó đâu có gì quan trọng đâu. Chương 89. Dương Cẩm Ngưng tỉnh lại, im lặng nhìn trần nhà. Cô không hoảng hốt, đại não tỉnh táo đến mức muốn giả vờ hồ đồ cũng không được. toàn thân cô dính giáp, người đàn ông nằm bên cạnh vẫn không cử động. Mùi ám muội vướng vít cùng với hơi thở đàn ông trong không khí không cách nào xua đi được. Có lẽ là do nằm một mình quá lâu, cho nên hiện giờ có đàn ông nằm bên cạnh lập tức có thể cảm nhận được. Tối qua hai người bọn họ quấn quýt lấy nhau từ phòng khách vào phòng ngủ, triền miên không dứt, một thời gian dài cô đơn, lỗ hổng trong tình cảm lẫn dục vọng lớn dần. Họ giống như là kẻ trộm, một khi đã trộm được lại càng không muốn dừng. Dương Cẩm Ngưng khẽ trở mình, cảm thấy chân như không phải là chân của mình, tê liệt muốn chết. Cô giơ tay định xoa nắn thì phát hiện Cố Thừa Đông đang nhìn mình chằm chằm, ánh mắt rơi trên mặt cô, từ mặt di chuyển xuống cổ, xuống ngực. Dương Cẩm Ngưng nhìn theo ánh mắt của anh, chăn vừa vặn che lên ngực cô. Cô ác ý lườm anh một cái, rồi chậm rãi che kéo chăn xuống. Được rồi, muốn nhìn thì cho nhìn. Cố Thừa Đông bị hành động ấy của cô làm cho ngây người, sững sờ một lúc, anh mỉm cười. Dương Cẩm Ngưng mặc kệ cái chân đang tê của mình, nhìn người đàn ông bên cạnh bằng ánh mắt mờ ám. Thế nào, con mê hoặc anh ảnh hưởng đến anh không? Cố Thừa Đông đang rất phối hợp, vươn tay kéo tấm chăn lên cằm cô, rồi lại chậm rãi kéo xuống, tốc độ cực chậm. Dương Cẩm Ngưng bỗng nhiên nhớ tới một lần hai người họ cùng xem một bộ phim không thích hợp cho trẻ con lắm. Động tác của nam nữ trong bộ phim vô cùng mờ ám và kích thích, nhất là lúc người đàn ông xé rách tất chân và quần áo bên ngoài của cô gái. Cố Thừa Đông kéo được một nửa thì mở mượn. Nhìn như thế này khá là muốn ăn rồi. Dương Cẩm Ngưng chộp lấy cánh tay anh, giả vờ tức giận. Anh như thế là quá được hời rồi. Cô nhìn anh bằng ánh mắt kêu căng. Chẳng lẽ còn ăn chưa no? Người đàn ông, người ta nói vô tình, người nghe lại có ý. Cố Thừa Đông chạm tay đến trước ngực cô, vẽ một vòng tròn, động tác vô cùng kích thích. Nhưng sắc mặt của anh lại tỏ ra vô cùng bình thường. Anh dừng tay, đùa nghịch trên quả nho ở giữa. Đúng là có đói một chút. Lời nói thiếu thức đứng đắn như thế mà vẫn dùng bộ mặt thản nhiên được. Cô bội phục cái người đàn ông này. Không muốn chơi đùa với anh, cô kéo chăn lên. Thấy anh vẫn đang cười tủm tỉm, cô cảm thấy như mình đã thua. Nỗi bất bình lại dâng lên. Cô cố gắng cử động chân gác lên người anh, giả vờ nói tự nhiên. Xoa bóp cho bản cô nương một lát, bản cô nương sẽ suy nghĩ xem có nên thỏa mãn dạ dày của nhà ngươi hay không. Cố Thừa Đông quả nhiên giơ tay ra xoa bóp chân cô, mạnh nhẹ vừa đủ. Anh làm gì cũng nghiêm túc như thế, cho dù là chuyện đơn giản như ăn cơm cũng vậy, rất chăm chú. Chỉ có điều lúc này bàn tay của anh chậm rãi lần mò tới vị trí không lên lần mò. Dương Cẩm Ngưng cảm thấy buồn buồn ở trên đùi như có kiến bò. Cô trừng mắt lườm anh. Mặc kệ hành động cố ý của Cố Thừa Đông, cô trở dậy ngồi trên người anh, giơ tay ôm lấy cổ anh, nhỏ giọng nỉ non. Thời gian này không có em bên cạnh, anh có nằm mơ không? Cố Thừa Đông ngước nhìn khuôn mặt vô cùng quen thuộc, hất hàm. Mơ cái gì? Mộng. Cô dừng lại. Xuân. Anh nâng đầu lên, chạm mũi vào mũi cô. Chuyện này... Anh cố tỏ vẻ bí hiểm. Anh thấy em rất có kinh nghiệm, có thể dạy anh được không? Cô lập tức cắn lên mũi anh, không dám dùng sức quá mạnh, chỉ lưu lại nước bọt ở trên đó, cảm thấy vô cùng sung sướng. Cố Thừa Đông ôm lấy eo cô, xoay người đè cô xuống dưới thân. Hai chân cô vì thế mà gập vào một nửa, hai tay vẫn còn choàng qua cổ anh, không nhịn được mà bật cười khúc khích. Xem anh kìa, không nhịn được nữa sao? Chúng ta ai gấp hơn ai? Em. Anh nói. Dù sao em cũng là một người nóng nảy, em có dám thừa nhận? Anh có dám không? Cô nhìn anh đầy khiêu khích, đôi mắt trong trẻo như vì sao giữa đêm đen. Không dám. Anh thành thực đáp. Anh chỉ dám làm. Anh nói bằng thái độ nghiêm túc nhưng vẫn khiến cô không khỏi bật cười. Anh không để ý, lập tức cúi xuống hôn lên môi cô. Cái mùi hương quen thuộc, nhiệt độ quen thuộc, da thịt dán vào nhau. Nụ hôn của anh càng lúc càng phát ra lực xâm chiếm mạnh mẽ, nhưng dịu dàng và da diết, không kịch liệt như đêm qua. Trong lúc bàn tay của anh đang mơn trớn trên ngực cô, thì hai tay của cô ôm lấy cổ anh. Anh giống như đang nhóm lửa, còn cô cũng chỉ có thể để mặc bản thân bốc cháy. Cô ôm thắt lưng của anh, khao khát được lấp đầy sự trống rỗng trong cơ thể. Lúc anh đã buông thả toàn bộ dục vọng của mình vào người cô chợt cảm thấy như mình đang đứng ở trên mây, muốn bước xuống mặt đất nhưng lại luyến tiếc khoái cảm nhẹ bẫng và bồng bềnh ấy. Anh gục ở trên người cô, thở dốc, đôi mắt đầy si mê nhìn thẳng vào cô khiến cô hốt hoảng. Bỗng nhiên, di động vang lên, cô khẽ đẩy anh. Thấy anh bất động, cô lên tiếng, có điện thoại. Cố Thừa Đông bất đắc dĩ đứng dậy, ánh mắt lướt qua hạ thân của cô. Không hiểu sao thấy ngượng, cô kéo chăn lên che lại. Anh hừ nhẹ một tiếng, đi lấy điện thoại. Nhìn lên màn hình, thấy người gọi là mẹ của cô, anh do dự một chút. Anh không đưa di động cho cô mà tự mình ấn nút nghe. Cẩm Ngưng đang ngủ, có chuyện gì không ạ? Tả Tần Phương ở bên kia dường như vẫn chưa hết giật mình. Bà liếc nhìn Dương Lập Hải một cái. Cả hai đều có vẻ không theo kịp tình hình. Chỉ có tiểu quỷ kia là khá theo kịp thời đại, đón lấy di động từ tay bà ngoại. Ba! Nghe được giọng nói của con gái, sắc mặt của Cố Thừa Đông chợt tươi tỉnh lên trông thấy. Mấy ngày nay, có ngoan không đấy? Con rất nghe lời. Âm thanh trong trẻo non nớt của con gái khiến vẻ mặt của anh rạng rỡ, ánh mắt thấp thoáng nụ cười. Con mua quà cho ba đấy. Ờ, cái gì vậy? Khi nào về con đưa cho. Nghệ Tuyền sung sướng nhưng không quên đòi nói chuyện với mẹ. Cố Thừa Đông đưa di động cho Dương Cẩm Ngưng. Con bé chết tiệt kia, chơi vui quá quên mẹ rồi phải không? Lâu như thế mới gọi điện về. Tiểu quỷ nói bằng giọng oan ức. Mẹ cũng đâu có gọi cho con. Dương Cẩm Ngưng nghẹn họng. Cũng may điện thoại nhanh chóng bị Tả Tần Phương lấy lại. Cẩm Ngưng, con và Thừa Đông đang ở cùng nhau đấy à? Dương Cẩm Ngưng liếc nhìn người đàn ông kia, khẽ vâng một tiếng. Hai đứa hiện tại... Mẹ, mẹ đừng nghĩ nhiều, bố mẹ chơi vui vẻ, khi nào về con đi đón. Dương Cẩm Ngưng, con biết mình làm gì là được rồi. Mẹ già rồi, nói nhiều cũng khiến con phiền, nhưng cũng là vì muốn tốt cho con. Dương Cẩm Ngưng không dám nói gì, chỉ chăm chú nghe Tả Tần Phương nói vâng vâng dạ dạ. Cố Thừa Đông nằm bên cạnh cô, ngón tay đùa nghịch tóc cô, chợt nhổ được một sợi tóc trắng. Anh quấn trên đầu ngón tay, ngắm nghía một lúc, chợt nghĩ đến cái gì, liền vứt xuống nền nhà. Dương Cẩm Ngưng lấy lại tinh thần, thấy hành động của anh, bỗng dưng bốn mắt nhìn nhau, có lẽ là cùng nghĩ tới một chuyện. Mãi mới tắt máy được, bầu không khí giữa họ hình như có chút thay đổi. Dương Cẩm Ngưng ho khan một tiếng. Mẹ bảo em phải cảnh giác với anh. Cảnh giác cái gì? Cố Thừa Đông nhìn cô chăm chú. Lừa tiền hay là lừa sắc? Là lừa tình. Cố Thừa Đông nhắm mắt. Anh không lấy người khác đã tốt lắm rồi. Dương Cẩm Ngưng nhổm dậy, nhìn thẳng vào anh. Thế rốt cuộc anh có lừa em không? Cố Thừa Đông mở mắt liền bắt gặp khuôn mặt xinh đẹp của cô vẫn còn một chút mệt mỏi. Cũng đúng, vừa đại chiến xong cơ mà. Trong lòng cảm thấy thương tiếc. Em lo bị lừa sao? Sao không lo chứ? Không phải là em vẫn muốn nhà, muốn xe, muốn tiền đấy à? Dương Cẩm Ngưng trong lòng suy nghĩ. Người đàn ông này lúc nào cũng ghi nhớ những lời cô nói, để rồi những lúc hai người cãi nhau là lôi ra làm vũ khí đối phó cô. Đúng vậy, cô thành thực đáp. Xe thì em không biết lái nên cần tài xế. Nhà quá rộng, còn đủ một người nữa ở. Tiền quá mức nhiều, một mình em cũng xài không có hết. Thấy anh không nói gì, cô giật nhẹ tóc của anh. Vậy còn anh, thích gì? Anh tròn mắt, một lúc lâu mới nói được. Ngủ, mệt chết đi được. Mệt, mệt cái đầu nhà anh. Khi Tả Tần Phương và Dương Lập Hải trở về, Dương Cẩm Ngưng đi đón họ. Vốn dĩ, cô không định đi, nhưng Dương Lập Hải gọi điện bảo cô qua. Cô biết Thừa sau đó sẽ phải về nhà họ Dương. Mua quà về, vợ chồng họ đều mua hai thứ như nhau, một cho Dương Cẩm Ngưng, một cho Phùng Quyên. Đúng là công bằng. Đương nhiên nhiều nhất là bạn nhỏ Dương Nghệ Tuyền. Cô bé còn đòi mua rất nhiều đồ chơi, toàn là búp bê vô dụng. Dương Nghệ Tuyền mua cho mẹ một cái lắc chân, còn ngồi xuống đeo cho mẹ ở trước mặt mọi người. Dương Cẩm Ngưng nhìn khuê nữ nhà mình bằng ánh mắt vô cùng cảm động. Nuôi con gái khổ cực cũng đáng. Nhớ lại trước đây, sau khi sinh con, cơ thể cô rất yếu, sữa không đủ, lại thêm bao nhiêu chuyện rắc rối. Lúc ấy cô đã tự hỏi liệu mình sinh đứa con này ra có phải là sai lầm hay không. Thời gian ấy cô thầm muốn chứng minh giữa mình và người đàn ông kia không có bất cứ quan hệ gì, nhưng cô lại chưa bao giờ nghĩ cho con gái. Có lẽ mình cô không thể cho con gái một hạnh phúc. Mỗi một lần gặp phải khó khăn, cô đều tự hoài nghi bản thân như thế. nhưng giờ phút này cô biết mình đã làm đúng. Mẹ có thích không? Thích, rất thích. Cô vuốt tóc con gái. Nghệ Tuyền cười híp mắt. Vậy mẹ nói cảm ơn đi. Sau đó cô bé bị mẹ nhéo cho một cái. Dỗ Nghệ Tuyền đi ngủ, Dương Cẩm Ngưng bị Dương Lập Hải gọi ra nói chuyện. Đương nhiên cô đoán được ông muốn nói gì. Cô cũng muốn lần này nói rõ suy nghĩ của mình, quyết định của mình. Cô biết bản thân đang làm gì. Cô muốn nỗ lực vì người đáng để mình nỗ lực. Còn kết quả dù cho không được như ý, cô cũng không có oán trách ai. Nói chuyện một lúc lâu, Dương Lập Hải cũng đành thuận theo ý cô. Dương Cẩm Ngưng đứng im một lúc. Cô thầm nghĩ, như vậy cũng rất tốt. Trên thế gian này còn có một người đáng để cô đi giành lấy. Cô vẫn chưa thờ ơ với mọi thứ, chưa phải một mình lẻ loi. Chí ít là cô vẫn còn có sự nhiệt huyết của mình vậy. Hết chương 89. Hết tập 17. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.